Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2119, chương 75. A3, đệ 4 hiệp nửa trước, vừa bắt đầu liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, ánh mắt hơi hơi hiểu chút hành fan bóng chày đều. Có thể thấy, này một hồi quyết đấu kết quả, rất khả năng trực tiếp quyết định đón lấy thi đấu thế cuộc cán cân thắng lợi. Còn sẽ không tiếp tục hướng về xây đô cao trung bóng chày đội này một phương nghiêng. Lập tức liền muốn công bố đáp án quyết đấu song phương. Đối với tình huống như thế, cũng là rõ ràng bọn hắn bây giờ đều không có một chút nào muốn trốn tránh ý tứ chính diện quyết thắng bại. Thắng một phương hầu như có thể thu được tất cả, thua một phương tự nhiên cũng sẽ chật vật, hai người đều ở đánh cược. Thế nhưng hai người này dân cờ bạc tâm thái nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng, tuy nói hai người đánh bạc đồ vật đều là giống nhau, nhưng xây đô cao trung bóng chày đội bên này tư bản hùng hậu, vì lẽ đó coi như là thua, bọn họ cũng có cơ hội, đối với bọn hắn toàn thể thế cuộc tới nói, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Kanashi Agricultural cao trung bên này thì lại hoàn toàn ngược lại. Bọn họ nếu như thua, đón lấy liền sẽ đối mặt xây đô cao trung bóng chày đội gió tanh mưa máu bình thường hung tàn công. Kích một điểm, hai điểm, thậm chí nhiều hơn phân đều phi thường có thể. Ở cái này trên sân bóng xuất hiện một điểm chênh lệch, đều đủ để Kanashi Agricultural cao trung bóng chày đội rất nhiều tiểu đồng bọn cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng. Cho đến bây giờ, bọn họ còn không ai có thể chắc chắn nói đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi, thậm chí đừng nói đánh ra đi tới, chỉ là muốn đụng tới cầu, bọn họ liền không thể không tiêu hao chỉ kỳ hết thảy tiềm năng ở tình huống như vậy. Nếu như điểm lại kéo lớn, bọn họ lại nơi nào đến tự tin cùng xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ chết khái. Trên batter box Sawamura hiện tại tâm thái liền khá là thả lỏng, kỳ thực từ lúc lên một vòng quyết đấu thời điểm, hắn cũng đã thử nghiệm quan sát Yoshida ném bóng bằng lương tâm nói. Cái tên này xác thực tương đương vướng tay chân, một khi để hắn ném ra trạng thái, cả người biểu hiện đặc biệt thần dũng, thật giống như hiện tại. Trên thực tế cho đến bây giờ, ngoại trừ Sawamura Aizun cái kia kỳ tập ban bên ngoài, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn vẫn không có từ tay của người ta bên trong chân chính bắt qua một nhánh hit. Người này rất mạnh, đặc biệt là hắn uy lực bóng, để Miyuki đều khuất phục. Cứ như vậy, liền ngay cả Sawamura Aizun cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Hắn nhất định phải dùng tới chính mình cả người thế võ. Đến cùng trước mắt cái này đối thủ quyết đấu đối thủ mạnh mẽ, cũng thành công kích thích Sawamura Aizun trạng thái. Trước mắt hắn thế giới bắt đầu biến hóa. Xung quanh khán giả cố lên khen hay âm thanh, càng ngày càng xa, dần dần đã sắp muốn không nghe được hắn toàn bộ sự chú ý. Hiện tại tất cả đều đặt ở trên gò picture Yoshida trên người tên kia mỗi một cái nhỏ bé cử động. Ở Sawamura Aizun trong mắt, đều bị vô hạn độ phóng to, mỗi một chi tiết nhỏ cũng như này. Nghĩ đến vào lúc này Yoshida đưa tới cầu, cũng giống như vậy, cái cảm giác này rất tốt, để Sawamura Aizun sản sinh một loại chính mình đặc biệt cảm giác mạnh mẽ. Trong loại tình huống này, hắn có lòng tin đem bay đến cầu cho đánh ra đi, mặc kệ bay đến chính là cái gì cầu, Sawamura Aizun đều có lòng tin như vậy đến rồi. Không có để Sawamura Aizun quá nhiều chờ đợi, màu trắng tiểu cầu đã gào thét mà tới, vượt qua 150 km cầu. Hay là còn không phải trên tinh cầu này nhanh nhất tốc độ bóng, nhưng liền người có thể ném ra đến cầu mà nói, cái tốc độ này tuyệt đối được cho là hàng đầu bóng chày, trong chớp mắt liền vượt qua mười mấy mét. Khoảng cách xuất hiện ở batter trước mặt đây là đứng thượng đế thị giác lên, cũng chính là khán giả trong mắt chứng kiến ở Sawamura Aizun trong mắt. này cầu tốc độ nhưng cũng không như mọi người thấy như vậy nhanh, đương nhiên như vậy cầu cũng không tính được chậm. Có điều từ Sawamura Eizun trong mắt trong thế giới, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng bóng chày phi hành góc độ cùng biến hóa đối thủ rất hung hăng. Cũng không có tác dụng một ít phô trương thanh thế thủ đoạn, hắn quả đoán ở Sky Zone bên trong quyết thắng bại. Hơn nữa dùng chính là tiêu chuẩn nhất bóng thẳng rất tốt. Rất tốt. Sawamura Eizun cũng không khỏi vì là đối thủ dũng khí điểm tán đối phương biểu hiện lớn. Như vậy khí, hắn tự nhiên cũng không thể keo kiệt, chỉ thấy Sawamura Eizun một bước bước ra đi. Đem chính mình cả người chìm xuống. Sau đó tay bên trong chày thật giống như cánh tay như thế quay về bay tới màu trắng tiểu cầu. Mạnh mẽ tiến lên nghênh tiếp, binh. Chày tinh chuẩn đánh ở bóng chày tâm điểm lên. Sawamura Eizun khóe miệng phác họa ra mấy phần ý cười, đối thủ rất mạnh. Nhưng hiển nhiên ở hai người giao thủ trong quá trình, thực lực của hắn càng cao hơn một bậc, vì lẽ đó này xem ra tương đương không đơn giản một cầu. Vẫn bị hắn cho tóm lại, màu trắng tiểu cầu bị tóm lại sau đó sẽ là kết quả gì? Sawamura tuy rằng không có lòng tin nói loại này cầu nhất định đánh ra home run, nhưng ngoài sân siêu cấp hít dài vẫn là rất dễ dàng đi ngươi. Toàn thân hắn sức mạnh ngưng tụ ở hai cái vung chày trên cánh tay, chuẩn bị dùng cổ tay đem cầu câu trở về, quét ra đi. Nhưng là này một cầu quá nặng, vừa đụng tới thời điểm Sawamura Eizun vẫn không có phát hiện, chờ hắn thử nghiệm kéo thời điểm hắn mới phát hiện, hắn dĩ nhiên kéo không nhúc nhích bóng chày lên, truyền đến cực cường bốc đồng. Ở cái kia cỗ to lớn bốc đồng trước mặt, Sawamura Eizun sức mạnh bị trung hòa rơi mất rất nhiều, làm sao có khả năng? Cái tên này uy lực bóng, làm sao có khả năng nặng như vậy? Tuy nói trước Sawamura Eizun liền biết Yoshida đặc sắc hẳn là uy lực bóng khá là trọng yếu, sức lực khá mạnh, nhưng hắn thân thể sẽ thời điểm cảm thụ vẫn là rất không giống nhau. Thân thể của hắn suýt nữa đều phải bị đối phương kinh lực cho mang bay, chẳng trách trước Miyuki cùng Kominato Haruichi ở đánh bóng thời điểm đều là một mặt táo bón vẻ mặt. Nguyên bản Sawamura Eizun vẫn cho là bọn họ là ở đánh bóng thời điểm bị thiệt thòi, chính mình uất ức. Bây giờ nhìn lên thật giống là hắn hiểu lầm Yoshida sức mạnh, quả thật có phá hủy tất cả độ khả thi kéo không nhúc nhích tình huống. Sawamura Eizun cũng không thể trơ mắt nhìn này một cầu biến thành bay cao, hắn nghiêng một hồi tay mình hoàn góc độ, ở bóng chày đàn hồi đi ra ngoài trước một cái chớp mắt, để cầu hướng về phao bay ra ngoài bóng chày xuyên qua biên giới, trực tiếp bay đến phao trên khán đài. Phao như vậy quyết đấu kết quả khiến người ta cảm thấy 10 phân khó mà tin nổi, đặc biệt là đối với đại ma vương đáng tin fan tới nói, bọn họ thực ở không có cách nào tiếp thu sự thực trước mắt. Trước cái kia bị bọn họ xem thường tiểu tử, dĩ nhiên ở với bọn hắn ra đại ma vương chính trực diện, hơn nữa hai người còn biểu hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái, tên tiểu tử kia có như vậy cường sao? Dĩ nhiên đánh bay đến phao, quá khó mà tin nổi. Trên gò picture Yoshida, nội tâm so với trên khán đài những kia fan bóng còn kinh ngạc hơn. Dựa theo hắn nguyên bản dự tính, này một cầu Sawamura Eizun hẳn là đánh không tốt, hoặc là bay cao, hoặc là bên trong sân đàn hồi. Cầu này hai trường hợp bọn họ đều có thể tiếp thu, chỉ cần thuận lợi bắt cho ao là tốt rồi. Nhưng hiện thực kết quả với hắn nguyên bản bên trong ý tưởng kém quá nhiều, vừa cái kia một cầu làm sao sẽ diễn biến thành ngoài biên, hơn nữa là sai lệch trị lớn như vậy, ngoài biên này không hợp lý nhỉ? Nhất định là hắn giở trò quỷ. Tuy rằng Yoshida đoán không ra đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức đem ánh mắt hoài nghi nhắm ngay Sawamura Eizun. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nhất định là Sawamura Eizun làm cái gì, mới để hắn tình thế bắt buộc một cầu thất thủ trên batter box Sawamura. Cảm nhận được Yoshida ánh mắt sau đó, lộ ra cái tự nhận là nụ cười hiền hòa trời đất chứng giám. Hiện tại hắn cũng rất kinh ngạc có được hay không? Tuy nói biết Yoshida ở dùng tiêu hao tương lai mình tiềm lực phương thức tăng cao thực lực, nhưng Sawamura Eijun làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương tăng lên thực lực, dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế này, loại kia sức mạnh kinh khủng. Thật giống như bay xuống thiên thạch như thế, khiến người ta căn bản là sinh không nổi chống lại ý nghĩ, thật đáng sợ. Coi như là Sawamura, cũng không có cách nào dễ dàng thay đổi bóng chày phương hướng, liền thay đổi phương hướng đều không làm được, liền càng không cần phải nói đánh ra Homerun muốn đem trước mắt cái này đối thủ ném bóng đánh ra. Homerun, vậy cần sức mạnh quá khủng bố, loại này tốc độ bóng nhanh pitcher bình thường đều có như vậy đặc chất, như nhà bọn họ Furuya Satoru. Rõ ràng còn rất non nớt, có lúc biểu hiện cũng rất không góp sức, lẽ ra như hắn như vậy tiếp thu chính quy huấn luyện không có 2 năm pitcher xuất hiện sai lầm, bị người đánh ra Homerun xác suất là rất cao, nhưng trên thực tế có thể làm được điểm này, thật giống cũng chỉ có Yakushi cao trung bóng chày đội quái vật kia, Todoroki, Raichi, những người khác. Vẫn đúng là không có thực lực đó, này cũng là bởi vì hắn tốc độ bóng mang đến uy lực bóng Yoshida. Tốc độ bóng tuy rằng không sánh được Furuya Satoru, thế nhưng hắn ném bóng uy lực e sợ còn muốn vượt qua Furuya Satoru, đặc biệt là hắn mang vào loại kia sức lực. Liền ngay cả Sawamura Eijun cũng không có biện pháp gì, tốt bóng chày liền chẳng khác nào có sinh mệnh, ôm quyết tâm quyết tử, quyết chí tiến lên ở tình huống như vậy, như thế nào đem đối phương cầu cho đánh ra đi đây? Một mực tăng cường chính mình vung chày sức mạnh, hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Sawamura Eijun chỉnh đốn lại tâm thái, đồng thời cũng thay đổi chính mình nắm gậy phương pháp, hắn đã từ bỏ trực tiếp đánh Homerun kế hoạch. Vậy thì quá không tôn trọng tên trước mắt này vững vàng. Trước tiên bắt hít lại nói, cân nhắc đến phía sau hắn các đồng đội tin cậy, chỉ cần Sawamura Eijun có thể bắt một nhánh double hit như vậy, bọn họ vẫn rất có khả năng lại đến một điểm. Liền trước mắt cái này đối thủ tới nói, chỉ cần đối phương thể lực không tan vỡ, muốn triệt để đánh tan hắn e sợ rất khó. Ôm như vậy vọng tưởng là không hiện thực, hiện tại cách làm ổn thỏa nhất chính là một điểm nắm, lợi dụng quả cầu tuyết phương thức, không ngừng đem chính mình này một phương ưu thế mở rộng đến cuối cùng, lại lấy như bẻ cành khô phương thức đem đối phương áp đảo. Hô thở ra một hơi thật dài, Sawamura Eijun đem chính mình toàn bộ sự chú ý đều phóng tới ở trên người đối thủ, hắn kiên trì chờ đợi đối thủ đem cầu ném ra đến, sau đó hắn tốt thừa thế xông lên đánh ra đi đến rồi. Trên gò pitcher Yoshida hiển nhiên cũng không phải một cái có thể nại ở tính tình người, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh sẽ ném ra chính mình dưới một cầu. Tiểu tử rất có gan, trước dùng bóng thẳng, hiện tại vẫn là bóng thẳng, quỹ tích bóng rõ rõ ràng ràng. Từ bỏ hít dài ý nghĩ, Sawamura Eijun lựa chọn vững vàng, chỉ thấy trong tay hắn chày luân thành một nửa hình tròn, không chút khách khí đổi đi tới bóng thẳng, không có bất kỳ biến hóa nào. Góc độ ở Sawamura Eijun trong mắt cũng không phải chuyện gì, sau đó chính là sức mạnh quyết đấu ở phương diện này, Sawamura Eijun chưa từng có thả lỏng qua, tuy rằng hắn còn không có cách nào trở thành toàn quốc tối sức mạnh hàng đầu hình batter, thế nhưng người khác nếu như muốn đơn thuần dựa vào sức mạnh đến áp chế hắn, vậy cũng không hiện thực. Đi, ngươi ở sức mạnh cùng sức mạnh trong đụng chạm, cuối cùng vẫn là Sawamura Eijun sức mạnh càng hơn một bậc, hắn dựa vào chính mình sức mạnh cường hãn, mạnh mẽ đem trước mắt này một cầu cho đẩy đi ra ngoài, là ta thắng. Tiêu hao tương lai tiềm lực thì thế nào? Sawamura Eizun nhưng là mang theo càng to lớn hơn quải. Chính diện đối cứng, hắn mới không để ý đây hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.